Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Tư Bà Bà hối thúc: về thôn ăn Tết, tổ sư, con heo béo của ngươi nuôi, Tết sẽ ăn thịt. Đồ tể rất có tay nghề, nấu ăn cũng tạm được, có thể làm được hai bản đấy. Ngươi dám? Thiếu niên tổ sư vô cùng lo lắng nói: đừng hòng động tới hắn. Ngươi nhìn thấy Long Kỳ Lân của ta là cứ lấm la lấm lét, thường xuyên đòi ăn thịt nó. Đi ra, đừng có động vào ta, ta không xoa đầu ngươi đâu. Chấp pháp, mau đuổi nó đi đi. Chấp pháp trưởng lão đuổi Long Kỳ Lân tới bên tần mục. Thiếu niên tổ sư nhìn qua, thấy Long Kỳ Lân ngoái mông đi về phía tần mục, béo tới mức hai mông tròn thật tròn, mập mạp giống như là tê giác dưới nước vậy. Khi đi đường, hai bên mông không ngừng lắc qua lắc lại. Gã này chắc chắn ăn bám chỗ giáo chủ, hơn nữa đồ ăn cũng không tệ. Năm xưa khi gặp hắn, hắn bé như một con mèo, chạy tới hít vào chân ta, lừa ta ăn uống, kết quả càng ngày càng to béo, sau đó cuốn đứt chân ta không chịu đi. Thiếu niên tổ sư thở dài, Long Kỳ Lân khi đó còn nhỏ, vẫn có thể ôm vào trong lòng xoa đầu. Một con thuyền quá lớn. Mọi người tới trước thuyền mặt trăng không ngừng thốt lên kinh ngạc. Người què định mang con thuyền đi, Tư Bà Bà quát lên: lão què chết tiệt, cho dù ngươi có thể lấy đi, ngươi định để nó ở đâu? Ngươi mà để nó trong thôn, ta đánh què chân ngươi. Người què đành thôi hỏi tần mục xem hắn làm cách nào có thể điều khiển được con thuyền này tới đây. Nghe hắn kể về quá trình điều khiển tàu, tâm trạng của người què trở nên sốt sắng. Trở thành người canh giữ mặt trăng sẽ có được sức mạnh giống như thiên thần. Ông ta nhanh chóng chạy lên thuyền, chạm vào một cây cột khổng lồ, nhưng phát hiện ra không hề có thay đổi nào cả, đành phải lui trở lại. Trong đại khư có rất nhiều điều thần bí chưa được giải đáp, thuyền mặt trăng chính là một trong số đó. Bọn họ rời khỏi tấm màng chắn vô hình. Bên ngoài mặt trời đã lên cao, đang lúc giữa trưa, nhưng không khí vẫn rất lạnh. Không biết từ bao giờ tuyết lại rơi trở lại. Trên mặt đất tuyết phủ trắng xóa, đi trên tuyết phát ra tiếng lách cách, dãy núi cũng bị nhuộm thành màu trắng. Có vài con gấu nằm trong hốc cây của di tích, gấu mẹ ôm gấu con ngủ ngon lành. Con gấu mẹ đó thấy tần mục và mọi người đột ngột xuất hiện, kinh ngạc trợn mắt há mồm, nhưng vẫn ngồi oải không nhúc nhích, chỉ hơi xoay người lại rồi tiếp tục ngủ đông. Tần mục quay đầu lại nhìn, chỉ thấy màn chắn đã không còn. Con thuyền khổng lồ không thể tưởng tượng nổi bị phong ấn trong màn chắn, cùng với thuyền mặt trăng và những phong ấn lập phương vô cùng phức tạp kia hoàn toàn đã biến mất. Thay thế vào đó là rừng rậm bao la, bát ngát của đại khư. Chắc chỉ khi màn đêm buông xuống, phong ấn thần bí đó mới xuất hiện trở lại. Đi thôi, về thôn đón Tết thôi. Trưởng thôn vẻ mặt bình tĩnh nói. Mọi người trở về. Nơi này cách Tà Não thôn rất xa, còn một hai ngày đường nữa. Năm cũ đã qua, may mà mọi người vẫn bình an. Tối ngày hôm sau, họ về tới thôn Tàn Lão. Tần Mục, Tư Bà Bà, Mã Gia và mọi người bắt đầu bận rộn răng đèn kết hoa, chuẩn bị cơm giao thừa. Tần Mục mang theo giấy đỏ, ông nội què ngồi viết mấy câu đối xuân và chữ phúc. Ông gọi Tần Mục tới, bảo hắn dán lên cửa các phòng. Chuông gà cũng dán, cây cổ thụ cũng dán, dán ở cổng nữa, để mở cửa ra là thấy vui mừng. Tư Bà Bà dặn dò. Mọi người bận rộn rất lâu, cuối cùng cả thôn cũng ngồi xuống ăn cơm, uống rượu nóng, vui vẻ cười đùa. Thiếu niên tổ sư và chấp pháp trưởng lão cũng ngồi xuống. Bữa cơm tất nhiên tới muộn, ăn trong không khí vô cùng ấm áp. Sáng sớm ngày hôm sau, thiếu niên tổ sư và chấp pháp trưởng lão liền cáo từ nói. Trong đại khư vẫn còn vô số bí mật, trước khi chết có thể tìm kiếm và thấy đúng là điều đáng vui mừng. Các đạo hữu không cần tiện nữa. Nói xong, một già một trẻ liền bước trên tuyết dày mà bước đi. Ma Vương Đô Thiên nhìn Tần Mục nói. Ma giáo chủ, ngươi nên thực hiện lời hứa rồi đấy. Tần Mục nghiêm nghị nói. Mà Vương Đô Thiên, ngươi yên tâm đi, ta sẽ giữ lời hứa, nhất định sẽ thả tự do cho ngươi. Người mù, người què và mọi người đều vây lại. Mà Vương Đô Thiên vô cùng căng thẳng nói: Ma giáo chủ, lẽ nào ngươi định sau khi thả ta ra lại sai bọn họ bắt ta? Ngươi thật to gan. Tần Mục hơi lúng túng, lắc đầu nhìn người què và người mù cùng mọi người. Người què lẩm bẩm: Gã này là một trợ thủ tốt, nếu như ở lại ta sẽ có thể ăn trộm được rất nhiều đồ. Tần Mục mỉm cười nhẹ nhàng nói: Ma Vương yên tâm đi, ta sẽ gỡ bỏ phù văn phong ấn trên người của ngươi, ngươi lập tức sẽ được tự do. Hắn dần dần gỡ bỏ phù văn phong ấn trên người Ma Vương Đô Thiên. Ma Vương Đô Thiên lúc này mới yên tâm nói: Tần tiểu hữu, Đô Thiên vào nơi này là hai thế giới, hôm nay chia tay, ta có thể không bao giờ gặp lại ngươi nữa. Dù sao cuộc đời những kẻ phàm phu tục tù các ngươi cũng rất là ngắn ngủi, tuổi thọ của các ngươi đối với ta mà nói giống như một cái búng tay, chỉ chớp mắt đã qua đi. Có lẽ đợi khi ta nhớ tới ngươi, ngươi đã chết cả ngàn năm rồi, nói thực lòng cũng có chút buồn thương đấy. Tần Mục cười nói: Ma Vương, ta cũng có thể thường xuyên liên lạc với ngươi, điều quỷ khiển thần phù tự lệnh của Hồng Sơn phái ta cũng hiểu mà. Ma Vương Đô Thiên cười ha ha nói: Thế giới này của các ngươi quá nguy hiểm, ngươi triệu hồi ta tới ta cũng không tới đâu. Sau khi ta trở về, ta sẽ tìm kiếm một thế giới mới để con dân của ta có thể sống được ở thế giới đó. Tần Mục mở hết phong ấn trên người của hắn nói: Ma Vương, giờ ngươi có thể về rồi. Ma Vương Đô Thiên thử một lượt phát hiện đúng là không còn phong ấn nữa mới yên tâm nói: Vĩnh viễn không liên lạc nữa. Nói xong, một luồng ý thức liền bay vào hư không, biến mất không tăm tích. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, cười nói: Việc tương lai ai có thể nói trước được. Luồng ý thức của Ma Vương Đô Thiên về lại thế giới Đô Thiên, trở về với bản thể. Ma Vương Đô Thiên cao lớn lập tức tiếp nhận mọi sự việc và luồng ý thức của mình đã trải qua, trong lòng kinh hoàng thở ra một hơi thở đục. Một thế giới nguy hiểm, nơi nào bị chư thần thao túng, đúng là không phải nơi thích hợp để con dân Đô Thiên sinh sống, xem ra cần tìm một thế giới mới thôi. Mục Nhi, tới bên này, trưởng thôn gọi. Tần Mục vội vàng bước tới. Trưởng thôn do dự nói: Ta đã nghĩ tới nghĩ lui, có một việc vẫn nên nói cho người biết. Trên chiếc tàu đó, ngoài việc tìm được rất nhiều chữ Tần ra, ta còn tìm được những thứ khác. Dược sư, người mò mang thứ đó tới đây. Dược sư nói: Bây giờ giao cho nó có thích hợp không? Trưởng thôn lắc đầu: Tuổi thọ của ta không có nhiều, hiện giờ không giao cho nó thì đợi tới khi nào? Dược sư lấy một tấm gương ra giao cho Tần Mục. Tần Mục đón lấy chiếc gương, chiếu qua chiếu lại, không thấy có bất kỳ bất thường gì. Trưởng thôn nói: Tấm gương này là bản đồ đường đi tới Vô Ưu Hương, chúng ta tìm thấy trên thuyền. Ngươi đừng xem nữa, gương này đã bị ta phong ấn rồi, đợi khi nào ngươi có thể phá giải được thì mới có thể thấy tuyến đường trong gương. Ở đó rất nguy hiểm, ta không muốn bây giờ ngươi đi. Tần Mục lặng im, đột nhiên cúi lại trưởng thôn. Trưởng thôn vội vàng nói: Đứng dậy, còn một việc nữa. Ta đột nhiên thấy rằng những việc ngươi cần gánh vác đã quá nhiều rồi. Giáo chủ trẻ tuổi của Thiên Ma giáo, cô nhi của Vô Ưu Hương, có lẽ thêm trọng trách của ta nữa thì cũng không là gì đâu. Hôm nay ta nhận ngươi làm đệ tử, giao phó trọng trách của ta cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi sẽ là nhân hoàng đời kế tiếp. Nhân hoàng đời kế tiếp? Tần Mục rầu rĩ, cái tên này có phần quái gì. Trên thế gian này đã có hoàng đế, cũng có giáo chủ, tông chủ, môn chủ các tông phái, ai nấy đều có trọng trách ở địa phận quản lý của mình, nhân hoàng thì làm gì? Hình như trên thế gian này không có nơi nào để nhân hoàng thống trị cả. Nhân hoàng không phải ngươi ngồi trên cao, không có quyền lực, chỉ có trách nhiệm. Trưởng thôn nói: Nhân hoàng không phải là bảo ngươi thống trị chúng sinh thiên hạ, cũng không thể để ngươi nắm giữ bá quyền, mặc ý chí chiến đấu tiêu diệt, hàng phục những kẻ không thuần phục. Nhân hoàng chỉ là một loại tâm cảnh, là một loại đạo nghĩa. Nhân hoàng có một bảo ấn do nhân hoàng đệ nhất để lại. Bị ta ném dưới gầm giường, ngươi đi lấy lại đây đi. Tần Mục tới phòng của trưởng thôn, dưới gầm giường quả nhiên có một cục đen xì. Hắn lấy ra nhìn một lượt, là một ấn trường hắc thiết to bằng bàn tay, khắc điều văn triện trùng văn. Tần Mục giao ấn trường hắc thiết cho trưởng thôn. Trưởng thôn chớp mắt nói: Đây chính là ấn nhân hoàng, là thánh vật chí cao của chúng ta. Tần Mục nhìn mảnh ấn trường, lúng túng nói: Trưởng thôn, mạch của chúng ta có thánh vật khác không? Trưởng thôn nổi giận, ấn nhân hoàng bay lên đập vào đầu của Tần Mục, khiến đầu của hắn u lên một cục. Sau đó cục hắc thiết lại rơi về tay hắn. Trưởng thôn nói: Ấn nhân hoàng giao cho ngươi, ngươi chính là nhân hoàng đời kế tiếp. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Tần Mục kinh ngạc,

khiến cho các ông già bà già ở trong thôn Tản Lão vô cùng vui mừng. Tâm ma của Tư bà lại phát tác rồi. Trường thôn trở nên hỗn loạn, người què gọi ầm lên: "Lão mù, mau lại đây, Tư bà hồi phục dung nhan rồi. Ta không xuống tay được, ngươi không nhìn thấy gì, ngươi tới ra tay trấn áp tiểu yêu tinh này đi." Tần Mục đang cùng đồ tể đọ đao pháp, nghe nói liền vội vàng quay ra nhìn, chỉ thấy trong phòng Tư bà có một cô gái bước ra. Tần Mục nhìn thấy cô gái này, lập tức tim đập mãnh liệt, giống như có một mũi tên vô hình đâm thẳng vào tim. Tư bà để lộ dung nhan thật, trang điểm kỹ càng một lượt, bộ xiêm y trên người cũng không còn là trang phục cũ nát, mà là một bộ đồ lụa tinh tế, đẹp đẽ, rất hợp với dáng người, tôn lên đường cong cơ thể. Bà ta trang điểm tỉ mỉ, ánh mắt long lanh, hàm răng đều đặn, gương mặt thoa một lớp phấn nhẹ, không che lấp vẻ rung động lòng người của bà. Tay trái của bà có đeo một chiếc vòng phỉ thúy xanh lục, tay đeo một chiếc khuyên hình giọt lệ. Khi bước từ trong phòng ra, xinh đẹp rạng ngời, khiến thời tiết không giống như đang mùa đông, mà là giống lập tức từ bước vào giao mùa giữa xuân và hạ. Mặc dù vẫn là mùa đông giá rét, nhưng mọi người trong thôn chỉ thấy mùa xuân ấm áp, trăm hoa đua nở, lãng mạn và tươi đẹp. Bà bước ra giống như một nữ thần từ trên trời bước xuống phàm gian, khiến cho mọi người ở trong thôn đều thẫn thờ. Dược sư tự thẹn giấu mặt bước đi, bút của ông nội điếc rớt xuống bàn, vội vàng lấy một tấm gương đồng soi gương chải chuốt. Người câm vội vàng chạy tới vải nước rửa mặt. Mã gia niệm Phật hiệu trấn áp tầm ma. Đồ tể dùng dao mổ lợn cắt đi bộ râu quai nón yêu quý của mình. Người què thì nhắm mắt chặt lại, kêu ầm ĩ là mình bị mù. Trưởng thôn cũng có chút hốt hoảng, quay đầu nói: "Lão mù, lão mù." Người mù cầm trúc trượng bước về phía Tư bà, chậm rãi nói: "Là lệ giáo chủ hay Tư lão thái bà?" Người què giận dữ nói: "Đương nhiên là tên biến thái lệ giáo chủ rồi. Tư bà không chấn áp được hắn, người không nhìn thấy dung mạo của bà ta, người hãy chấn áp tên lệ giáo chủ đi." Trong miệng Tư bà phát ra tiếng nói thô kệch, già nua, tươi cười nói: "Phu nhân đã không thắng được ta, giờ bị ta chấn áp rồi, các người xem ta có xinh đẹp không?" Bà ta cười rất vui vẻ, si mê nhan sắc của chính mình, khí chất đoan trang. Mặc dù giọng nói có phần thô kệch, nhưng khí ngữ rất dịu dàng. "Trước khi ta thành thân với phu nhân, ta đã biết được rằng ta không xứng với một giai nhân thế này. Không phải ta không xứng, mà bất kỳ gã đàn ông thối nào trên thế gian này cũng không xứng đáng với nàng. Nhưng ta vẫn quyết tâm cưới nàng. Ta biết nàng không muốn gả cho ta, dù sao thì ta là sư phụ của nàng, nhưng nàng không thể phản kháng. Ta cũng biết nàng định giết ta trong đêm động phòng hoa trúc, ta cũng vui vẻ để cho nàng giết vì..." Bà ta giơ cổ tay lên, ngắm nghía làn da trắng hồng không tì vết, trắng trẻo, mịn màng hơn cả ngọc dương chi của mình. Cho dù chiếc vòng phỉ thúy trong suốt không tì vết kia cũng chỉ là vật làm nền, không xứng đáng với cổ tay đó. Lệ giáo chủ che miệng cười khúc khích nói: "Vì ta quá ngưỡng mộ nàng ấy, không phải vì ta muốn cưới nàng ta, mà là muốn trở thành nàng ta. Nàng giết ta, ta sẽ trở thành nàng, đó chẳng phải vẹn đôi đường hay sao?" Người mù chống gậy đi tới, mặc dù bà ta rất xinh đẹp nhưng không ảnh hưởng tới người mù. Ông chậm rãi nói: "Lệ giáo chủ, ngươi quá đáng rồi, ngươi quên rằng ngươi từng là một gã đàn ông sao?" "Đàn ông thối, có gì đáng để lưu luyến chứ?" Lệ giáo chủ dáng vẻ kiều mỹ, xinh đẹp, liếc mắt nhìn ông ta: "Lão mù chết tiệt, ngươi mắt mù tim mù, căn bản không thể hiểu được lợi ích khi làm con gái, đừng có hòng cản ta, dựa vào ngươi thì không thể ngăn cản ta được đâu. Ta phải đi, ta sẽ làm con gái và sống thêm một kiếp nữa." Tần Mục đang nhắm chặt mắt không nhìn, không chịu được đành mở mắt ra nói: "Lệ giáo chủ, ngươi biến thái rồi, chúng ta là giáo chủ thánh sư của Thiên Thánh Giáo, ta thấy xấu hổ vì nhân cách của ngươi." Người mù đứng yên chống gậy cười nói: "Mục nhi nói rất hay." Lệ giáo chủ liếc nhìn Tần Mục, Tần Mục lập tức thấy đầu óc trống rỗng, trong lòng không có bất cứ suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy thật xinh đẹp. "Còn nhiều lời, thiếp thần sẽ giết chết người, lại làm thánh giáo chủ thôi." Lệ Thiên Hành chỏ ngón tay lan hoa chỉ, cười rạng rỡ. Tim của Tần Mục đập thình thịch, chỉ cảm thấy nếu như mỹ nữ xinh đẹp thế này muốn lấy mạng của mình cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Không đúng, không đúng, đó là Tư bà. Đó là Lệ Thiên Hành, lệ giáo chủ, một lão già. Cho dù là Tư bà cũng không được, đó là bà đã nuôi lớn mình mà. Chán của Tần Mục vã mồ hôi lạnh, xém chút nữa thì sinh ra tâm ma, hắn vội vàng nhắm mắt lại. Lệ giáo chủ bước ra ngoài thôn, ma khí xung quanh lúc một nặng, ma tính mỗi lúc một mạnh. Con đường phía trước của bà ta là người mù và một cây trúc trợ. Hai người dường như đồng thời ra tay. Khắp nơi ở trong thôn Tản Lão đều là bảo bối. Các loại bảo vật lập tức phát ra dư âm khủng khiếp khi hai người giao đấu. Ánh sáng chói lóa, một luồng khí quần quận phóng đi, đánh tan mây trắng trên trời. Lệ giáo chủ ôm ngực từ từ ngã xuống. Lão mù, tu vi của phu nhân ta quá kém. Nếu không ta không kém hơn người, chỉ có thể mạnh hơn người thôi. Người mù chống gậy trúc trượng, thản nhiên nói. Từ trước tới giờ ta với ngươi chưa từng giao đấu, sao ngươi có thể biết ngươi mạnh hơn ta? Tần Mục vội vàng chạy tới phòng của Tư Bà Bà, lấy một tấm da người và một bộ quần áo mặc lên người lệ giáo chủ. Lệ giáo chủ lại biến thành một bà lão. Bà ta thất thanh kêu lên. Ta không muốn biến thành thế này. Ta là con gái đẹp nhất thế gian. Ta không muốn biến thành bộ dạng xấu xí như thế này. Ta muốn mặc cái bộ quần áo đẹp nhất, làm người con gái xinh đẹp nhất. Mã Gia vội vàng chạy tới, niệm Phật hiệu, trấn áp ma tính của hắn ta, trấn áp lệ thiên hành. Một lát sau, Tư Bà Bà từ từ tỉnh lại, giọng nói hồi phục, cảm ơn Mã Gia. Dược sư vội bước tới, kiểm tra thương của bà ta, giúp bà ta trị thương. Lão mù, ngươi ra tay mạnh quá. Mục Nhi, ngươi luyện đan nhanh hơn ta, ngươi đi luyện đan đi. Tần Mục vội vàng vâng lời, nhanh chóng đi luyện đan. Người mù thở dài. Không thể không mạnh tay được. Tu vi của Tư Bà Bà tăng lên quá nhanh, đã gần tới cảnh giới sinh tử. Chắc là do nguyên nhân của Lệ Thiên Hành dung hợp quá nhiều với bà ta, cộng thêm công pháp đại thống nhất của Lệ Thiên Hành rất lợi hại, không thể không mạnh tay được. Tư Bà Bà đứng dậy, uống linh đan do Tần Mục đưa tới, nói: Ta không sao, đỡ nhiều rồi. Trưởng thôn lướt tới, lắc đầu nói: Bà Bà, cũng may bà ở trong thôn, nếu như ở bên ngoài, Lệ giáo chủ chiếm lấy cơ thể của ngươi, e rằng hại nước hại dân. Ma tính của gã quá nặng, gây họa cho thiên hạ là việc bình thường. Cho dù hoàng đế có nhìn thấy ngươi cũng không thể kiềm chế được đâu. Chỉ cần mấy năm thôi, Duyên Khang Quốc sẽ bại trong tay Lệ giáo chủ. Mã Gia nói: Tâm ma của ngươi ngày càng mạnh, cứ để như thế này không phải cách. Phật pháp của ta không thâm hậu như lão Như Lai, có lẽ lão Như Lai có thể giúp ngươi trấn áp Lệ giáo chủ. Chi bằng ngươi hãy đến Đại Lộ Âm Tự một chuyến đi. Đồ tể sờ lên mặt mình, phát hiện trên tay toàn máu. Vừa rồi ông ta cạo râu hơi vội, da mổ lợn cứ rớt mặt, do ông ta chìm đắm trong nhan sắc của Tư Bà Bà nên không có cảm giác gì. Giờ Tư Bà Bà đã khoác lên tấm da bà lão, ông ta mới có cảm giác được. Trong lòng kinh hãi, vội vàng nói: Sự việc không thể chậm trễ, Bà Bà lập tức lên đường đi, ngươi càng để lâu chúng ta càng nguy hiểm đấy. Trưởng thôn ho một tiếng nói: Tới Đại Lộ Âm Tự là mời lão Như Lai trấn áp ma tính của Tư Bà Bà, không phải đi dệt môn, không cần đông người đi. Mã Gia, ngươi quen đường, cần phải đi. Lão mù không nhìn thấy dung mạo của bà cũng cần phải đi. Mục Nhi, ngươi thông minh, tu luyện được tạo hóa thiên ma công cũng có thể giúp đỡ, hơn nữa lại tinh thông y thuật. Ba người các ngươi đưa bà tới Đại Lộ Âm Tự đi. Vẻ mặt của ông ta nghiêm trọng, trầm giọng nói: Nhớ kỹ, nhất định không được để Lệ giáo chủ chạy mất, nếu không thiên hạ sẽ đại loạn đấy. Tần Mục, Mã Gia và người mù lần lượt gật đầu. Tư Bà Bà tuy xinh đẹp nhưng không dùng sắc đẹp làm vũ khí. Ngược lại, bà ta biết rõ nhan sắc của mình có sức sát thương quá lớn nên chủ động che giấu đi, hóa trang xấu xí để gặp mọi người. Tuy nhiên, Lệ giáo chủ thì không như vậy. Vị tiền bối giáo chủ thiên ma này là tâm lý méo mó, hắn quá yêu, quá ngưỡng mộ Tư Bà Bà, vì vậy muốn trở thành Tư Bà Bà. Kèm thêm việc lĩnh ngộ đại dục thiên ma kinh của hắn không giống với Tần Mục. Tần Mục mặc dù cũng có đại dục thiên ma kinh, nhận được truyền kinh trên đá tiểu phù, lĩnh ngộ được công pháp đại thống nhất, nhưng trải qua sự bồi dưỡng của mọi người trong thôn, cho dù hành sự có phần ngông cuồng nhưng rất đàng hoàng. Công pháp đại thống nhất của Tần Mục dùng bá thể tam đan công làm nền tảng, rất chính thống. Trong đó có nhiều thần thông pháp thuật mà người đời coi là ma đạo, nhưng Tần Mục khi thi triển lại rất đường đường chính chính. Còn công pháp thống nhất của Lệ giáo chủ lại khá tà tính ma đạo. Lệ đại giáo chủ căn bản không để mình chịu uất ức, đóng giả xấu xí để giao lưu với mọi người. Ngược lại, bà ta sẽ rêu rao nhan sắc của mình, gây họa cho chúng sinh. Những lý lẽ như khẽ mỉm cười khuynh thành, tiếp tục mỉm cười khuynh quốc, Lệ giáo chủ không hề quan tâm. Tần Mục vào phòng Tư Bà Bà thu dọn một lượt, lấy các loại gia thú bình thường Tư Bà Bà cất giữ trong túi thảo thiết, đề phòng những lúc cần dùng tới. Mã Gia và người mù đi thu thập hành trang. Đồ dùng của người mù rất đơn giản, chỉ có một cây gậy trúc

rất là vang vọng. Tần Mục nhìn từ xa thấy chúng đi như bay, lao về phía bên này, chân giống như vây cá biến thành, bên trên có những vảy to bự rất cứng rắn. Khi di chuyển, những chiếc vảy này giống như những tấm gương, bị ánh mắt trời chiếu vào sẽ phản quang ra xung quanh. Ăn no rồi, không nên sát sinh nữa. Mã Già phóng khí thế khiến cho đám ngư quái này sợ hãi bỏ chạy. Khí thế của ông ta rất đáng sợ, đuổi hết ngư quái đi cũng đuổi luôn đám phì điêu trong rừng. Tần Mục ngẩng đầu nhìn thấy một bầy cá mọc cánh đang bay trên không, trốn về phía phương xa. Hắn dùng thanh tiêu thiên nhãn để nhìn, chỉ thấy dãy núi phía xa rung chuyển. Có một vài con bạch tuộc tám xúc tu khổng lồ đang vác đầu chạy về phía lãnh địa của mình, không dám tới làm phiền bọn họ nữa. Một con bạch tuộc trong số đó quá sợ hãi, phụt một tiếng, phun ra một luồng khói đen bao phủ suốt trăm dặm, không khí một màu đen kịt. Họ tiếp tục lên đường, thấy một vài ngư dân đầu cá mình người đang tay cầm đinh ba đi săn bắn. Đại khư thật kỳ bí, người mù lẩm bẩm. Tần Mục sống ở đây từ bé tới lớn đều nhìn thấy những sinh vật kỳ quái như thế này, nên vẫn tưởng rằng tôm cá là như vậy, có thể chạy loạn khắp nơi, vì thế chỉ kinh ngạc một lát chứ không có để bụng. Người mù, Tư Bà Bà và Mã Già thì không sống ở đây, chỉ biết tập tính tôm cá ở bên ngoài, vì thế mới thích kỳ lạ. Tư Bà Bà quan sát xung quanh lẩm bẩm nói: nơi này trước đây là một đại dương, tạo hóa thần kỳ. Đại dương biến mất, những sinh vật sống trong đại dương chỉ còn cách lên bờ, không thể không thay đổi tập tính, chỉ có điều thay đổi quá lớn rồi. Người mù cũng thấy thật rất lạ. Đột nhiên Long Kỳ Lân kinh ngạc nói: hình như ta đã từng đi qua đây. Tần Mục bực bội cười nói: ngươi và tổ sư cũng từng tới đây sao? Long Kỳ Lân lắc đầu nói: không phải, ý ta là tối qua ta bị vị thần kia cưỡi tới đây.